Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 928, chương 928, răn dạy. Tần tiên sinh, ngươi làm gì? Nhìn thấy Tần Dương không hiểu thấu bắt đầu đánh người, đám người đầu tiên là sững sờ, sau khi phản ứng lại phát hiện bàn hổ đã trải qua nằm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu không được kêu thảm. Thanh Phượng cắn cắn ngân nha, chân dài hất lên hướng phía Tần Dương cánh tay đá vào, mang theo một trận lăng lệ chi phong. Đáng tiếc còn không có đá phải đối phương, liền gặp Tần Dương rất tùy ý huy động dưới cánh tay. Thanh Phượng lập tức ngược lại bay ra ngoài, Phác Thông ngồi ở một miếng da trên ghế, liên tiếp cái ghế tất cả đều đụng ở trên vách tường. Chung quanh ba người biến sắc. Tiến lên, cút, Tần Dương một vòng vung đi, mãnh liệt quyền phong kéo căng như thép dây cung, chanh chanh chanh chanh, tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt, này ba người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngực đồng loạt chịu một vòng, ngược lại bay ra ngoài, cảm thụ được ngực nóng bỏng đau đớn, đám người nội tâm hoảng sợ, chấn kinh nhìn qua Tần Dương. Bọn hắn thần vũ tổ mặc dù phần lớn dựa vào là công nghệ cao vũ khí, nhưng tự thân tu vi cũng là cực cao, ứng phó mấy cái lính đặc chủng đều không nói chơi, lại chưa từng nghĩ tại Tần Dương trước mặt giống như trẻ con qua ra ra giống như. Tiểu Vũ, đừng xung động. Đúng lúc này, bên trong một cái tóc húi cua tuổi trẻ nam tử xuất ra một thanh kim loại súng ngắn, nhắm ngay Tần Dương. Thanh Phượng biến sắc, muốn ngăn cản, lại trễ một bước, bành, đạn phun ra, gọi là Mary nữ hài dọa đến nhắm mắt lại, những người khác cũng là tâm bên trong trầm xuống. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn liền trừng to mắt, triệt để ngốc, chỉ thấy này khối đạn giống như bị một tầng hơi nước ngăn che. Đứng ở cách Tần Dương chỉ có không đến tam công điểm cự ly. Chỉ là không ngừng xoay tròn, lại không cách nào thêm gần một bước. Cái này sao có thể? Mặc dù đây là nước ngoài nhưng một dạng thuộc vào thế tục giới. Hắn sao có thể thi triển ra cổ vũ thuật pháp? Thanh Phượng cực kỳ chấn động. Danh con, liền biết hố người, thiết kế cái gì loạn thất bát tao ám hiệu. Còn tìm một cái sẽ không hàn ngữ ngoại quốc nữ đến lừa phỉnh ta. Vương bát đản. Tần Dương mắng, đối với bàn hổ một trận loạn quyền bên trên thủ, đánh đối phương tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng cầu xin tha thứ. Đại ca ta sai, đại ca, đừng đánh, bàn hổ khóc không ra nước mắt. Hắn đây là chọc ai gây ai, thiết kế cái ám hiệu đều sẽ bị đánh. Tần tiên sinh, mời nâng cao quý thủ. Thanh Phượng biết mấy người bọn họ không phải Tần Dương đối với thủ. Chỉ cứng ngắc lấy ra đầu khuyên nhủ, nội tâm cũng là liên tục cười khổ, sớm biết cái này ra hỏa là một tính khí nóng nảy người, trước đó sẽ không tiếp điện thoại hắn. Tỉnh phiền phức, Tần Dương lại đánh một hồi, mới đạp khẩu khí bình tĩnh xuống tới, chỉ gian phòng bên trong mấy người khác, lạnh lùng nói, các ngươi cái tiểu đội này có vấn đề nghiêm trọng, tóm lại cần hào hào chỉnh đốn một phen. Vừa nói, hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nguyên bản nổi lơ lửng đạn lập tức ghim vào vách tường bên trong. Nhìn đám người tê cả da đầu, đây quả thực là thần tiên a, từ quốc bên trong đến nước ngoài, cái này thần vũ tổ cảm giác thổi có chút quá điểm. Hoàn toàn có tiếng không có miếng, xem ra ngươi Trần tổ trưởng nói đúng, là nên cần hào hào chỉnh đốn một phen. Tần Dương ngồi trên ghế, đánh mở một chai đồ uống vừa nói ra, nghiễm nhiên một bộ đại lãnh đạo khí phái, những người khác đem bàn hổ từ dưới đất nâng đỡ, gặp hắn chỉ là trên mặt có một chút bầm tím, cái khác địa phương cũng không có trở ngại, mới thở phào, cũng biết Tần Dương cũng không phải muốn đả thương người, chỉ là xuất ngụm ác khí. Tần Dương xuất ra màu đen sách nhỏ, ném tới Thanh Phượng trong lòng, đây là chứng minh thân phận, đừng nói ta lắc lư ngươi. Thanh Phượng mở quyển sổ ra tinh tế xem một lượt, hướng phía Tần Dương cung kính được một cái lễ, nói ra nói, Tần tiên sinh, vừa rồi thực sự là một đợt hiểu lầm, xin ngài thứ lỗi, hiểu lầm không nói trước, ta lần này tìm các ngươi tới là có chút chuyện trọng yếu muốn hỏi một chút. Tần Dương thản nhiên, nói, xin hỏi, Tần tiên sinh muốn hỏi điều gì sự tình. Thanh Phượng cung kính nói, người biết không biết một cái gọi An Kiêu tiểu trấn địa phương này bên trong cư trú hấp huyết quỷ, ta cảm thấy hẳn là ngay tại Los Angeles phụ cận. Tần Dương hỏi, An Kiêu tiểu trấn? Thanh Phượng nghĩ một hồi lâu, trong đầu cũng không có một tơ một hào ấn tượng, liền nhìn về phía mấy người khác hỏi, các ngươi nghe nói qua cái này địa phương sao? Đám người nhao nhao lắc đầu. Tần tiên sinh, ngài có thể hay không là nhớ lầm? Liên quan tới hấp huyết quỷ chúng ta cũng hiểu một chút, phần lớn giấu ở đại thành thị bên trong, có rất ít hương trấn địa phương. Thanh Phượng cau mày nói, nhìn tới chuyến này là đến không? Tần Dương có chút thất vọng thở dài, hắn nguyên lai tưởng rằng thần vũ tiểu đội lắm điếu, không có nghĩ đến trông thì ngon mà không dùng được. Lúc này, Thanh Phượng chợt nhớ tới cái gì, đối với Tần Dương nói ra, đối với Tần tiên sinh, nếu như người thật xác định là hấp huyết quỷ hiện đang ở địa phương, như vậy ta có thể giúp ngươi tìm tới hấp huyết quỷ. Có lẽ bọn hắn có thể hỏi rõ ràng, ngươi biết bọn hắn ở đâu? Tần Dương đôi mắt sáng lên, lập tức hỏi. Thanh Phượng điểm điểm, lấy ra một tờ địa đồ, ở phía trên giới một cái tiêu ký, đưa cho Tần Dương. Hấp huyết quỷ hành tung ẩn nấp, rất khó phát hiện bọn hắn hang ổ, nhưng là 3 ngày về sau, Nạp Siro gia tộc lại ở cái này địa phương công bố bọn hắn hoàng tộc huyết mạch. Đến lúc đó hội có rất nhiều hấp huyết quỷ gia tộc tham gia. Tần tiên sinh có thể từ trong bọn hắn dưới thủ. Hoàng tộc huyết mạch, nghe tốt điếu a. Tần Dương cầm qua địa đồ, tinh tế mắt nhìn, lẩm bẩm nói, địa điểm tại sơn mạch phụ cận, cái này tuy không tệ. Tần tiên sinh, hấp huyết quỷ thực lực lắm cường đại, nếu như không có hoàn toàn đem nắm ngàn vạn không muốn hành sự lỗ mãng, miễn cho mất đi tính mạng. Thanh Phượng tốt tâm nhắc nhở, biết, ta tự có niềm tin. Tần Dương đem địa đồ thu lại, cười vỗ vỗ đối phương bả vai, không sai. Cuối cùng các ngươi còn có điểm tác dụng, ngoài ra ta cho ngươi thêm môn giao phó một cái nhiệm vụ. Mau chóng tìm tới mấy người này hành tung. Tần Dương đem Mục Tư Tuyết đám người ảnh chụp đưa cho Thanh Phượng, thản nhiên nói, nhất định phải mau chóng tìm tới vị trí bọn hắn, biết không? Tốt Tần tiên sinh, không có vấn đề. Thanh Phượng gật gật đầu, vậy thì làm phiền ngươi môn. Tần Dương đứng dậy nói ra, nếu có đầu mối gì lời nói, nhớ phải tùy thời cho ta biết. 24 lúc nhỏ, tùy thời cho ta liên lạc, đừng cho chậm trễ, yên tâm đi Tần tiên sinh, ta nhất định sẽ hảo hảo điều tra, một khi có biến sẽ lập tức cùng ngài báo cáo. Thanh Phượng trầm giọng nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.